ai còn chờ ai giữa mùa hoa nở. Chương 35, tranh đấu. Góc truyện audio.com. Những lời Tần Tăng không phải đùa chút nào. Lúc này Dung Nham cũng cảm thấy bà mẹ vợ của mình không phải vừa. Anh đưa Diệp Mộc về nhà. Lâu ngày không gặp, hai người đang cười tươi nói chuyện. Bước ra từ bãi đỗ xe, bên dưới lầu là một chiếc Ferrari trắng mới cóng. Đang nháy đèn, cửa vừa mở, một thân hình cao lớn từ từ bước xuống. Làn da ngăm đen khỏe mạnh rất đàn ông. Những cơ bắp cuồn cuộn thoáng sau chiếc sơ mi thể thao bó sát người. Giống như một diễn viên nam lãng tử, ngao du trong những bộ phim điện ảnh Mỹ. Tề Ngải Ước, Dung Nham từ lâu đã biết anh ta và Diệp Mộc không có gì. Chỉ là phản ứng của Diệp Mộc khi nhìn anh ta có thể gọi là ngạc nhiên và vui mừng. Điều này khiến anh cảm thấy có chút không thoải mái. Tề Ngải Ước vẫn như cũ, ôm chặt lấy Diệp Mộc, cười sảng khoái, baby, có nhớ anh không? Diệp Mộc thoát ra từ vòng tay anh cười. Sao anh lại đến đây? Tề Ngải Ước nhìn Dung Nham. Trong lời nói có ngụ ý, Mỹ Diễm tiểu thư nói em cần anh. Nên anh đến đây, khóe miệng Dung Nham hơi nhếch lên. Khi Tề Ngải Ước chủ động chào anh, lại gặp nhau rồi, anh vẫn khỏe chứ, vẫn thế thôi. Dung Nham cười rạng rỡ. Muộn thế này mới đến, tối nay nghỉ lại đây chứ. Anh dùng tư thế của một nhân vật nam chính hỏi nhân vật nữ chính. Diệp Mộc gật đầu, Tề Ngải Ước xua tay. Tôi đã đặt phòng ở khách sạn rồi. Lần này tôi phải ở khoảng vài tháng. Đi nghỉ, cũng là để hâm nóng lại tình cảm anh em với Tiểu Mộc Mộc yêu quý. Anh lớn lên và học tập ở nước ngoài. Rất ít dùng tiếng Trung. Trong việc lựa chọn từ ngữ đôi chút có vấn đề. Dung Nham nghe thấy cũng biết đó là ý gì. Nhưng vẫn không thoải mái. Buổi tối. Tâm trạng Diệp Mộc rõ ràng là tốt hơn rất nhiều. Dung Nham nằm trên giường check email xử lý công việc qua điện thoại. Cô ra ngoài nghe điện thoại rồi quay vào. Bị anh dùng bàn tay siết chặt, xoay người đè xuống dưới. Diệp Mộc giơ ngón tay gõ gõ vào khóe miệng không vui của anh. Chẳng phải đã nói với anh rồi sao? Tề Ngải Ước chỉ có hứng thú với những động vật hoang dã sắp bị tuyệt chủng ở châu Phi hay Nam Mỹ gì đó thôi. Anh ấy rất tốt với em, thực sự coi em là em gái ruột. Thực ra, điều Dung Nham quan tâm chính là điều này. Tề Ngải Ước khiến anh có cảm giác không yên tâm, dường như chỉ cần anh không chăm sóc tốt cho Diệp Mộc. Tề Ngải Ước sẽ lấy thân phận là người bảo vệ để đưa cô đi. Nhưng những lời nói này không thể nói với Diệp Mộc, nếu không cô lại nghĩ đến mấy thứ linh tinh kia, ai để ý đến anh ta chứ? Anh là một người không tự tin đến thế sao? Dung Nham cau mày, nằm ườn trên người cô. Một lúc sau đã thấy nóng bừng. Anh lấn tới, những động tác thành thục của anh làm cho toàn thân Diệp Mộc mềm nhũn. Kêu lên yếu ớt, đi tắm đã. Dung Nham lập tức dừng lại, nắm lấy ngón tay bị thương của Diệp Mộc, cười nham hiểm, tay em đau không tắm được. Hôm nay anh sẽ tắm cho em. Diệp Mộc đâu có ngốc, sao có thể đồng ý được. Dung Nham không quan tâm, bế phốc cô lên, tiến về phía nhà tắm. Chẳng bao lâu sau, tiếng nước chảy và tiếng hơi thở gấp gáp đã hòa quyện vào nhau. Bên trong cánh cửa nhà tắm khép hờ, sắc xuân nở rộ, ngọn lửa trong người Dung Nham cháy bừng bừng. Không thể giải tỏa khiến anh cảm thấy cô cùng bức bối. Hai tiếng đồng hồ sau mới tắm xong, cuối cùng anh dùng một chiếc khăn tắm sạch sẽ bọc lấy tiểu quái thú yếu ớt. Bế ra ngoài, bước chân anh có chút run rẩy, đầu ngón tay yếu ớt của Diệp Mộc không cử động được nữa. Dung Nham quỳ trên giường, dùng khăn lau tóc cho cô, rồi cầm máy sấy lên sấy khô tóc, sau đó ôm lấy tiểu quái thú, nhẹ nhàng kẹp vào trong lòng. Diệp Mộc cảm thấy eo mình như gãy rời rồi nhưng không thể nào ngủ được. Từng hơi thở của Dung Nham phả vào sau lưng cô dùng hết sức lực quay người lại. Đối diện với anh, Dung Nham cười, trong bóng tối điệu cười của anh giống hệt như một đứa trẻ. Còn chưa thỏa mãn hả? Anh trêu chọc tiếng thở bất giác phát ra của cô lúc xoay người. Diệp Mộc không muốn gây chuyện với anh, ghé sát đầu lại, trán chạm sát vào cằm anh, nhẹ giọng hỏi, Dung Nham, những gì anh nói là thật lòng phải không? Dung Nham ngẩn ra, nhớ lại lời tỏ tình yêu thương dưới bầu trời đầy sao. Anh cúi đầu hôn lên mắt cô. Em nghĩ thế nào? Diệp Mộc bất ngờ thở dài. Trong một đêm trở lại như lúc ban đầu sau những lời tỏ tình lãng mạn như đêm nay. Cô khẽ thở dài, Dung Nham, giọng nói của cô nhẹ và vang. Em biết là anh rất giỏi đối phó với người khác. Nhưng cho dù câu nói ấy trước đây anh nói bao nhiêu lần với bao nhiêu cô gái khác thì em vẫn nghĩ đó là thật. Dung Nham không biết nói gì. Đối phó, ít nhiều cũng có, một người như anh, trong tâm thức đã quen với việc dùng những cách trực tiếp đơn giản nhất để hoàn thành một việc gì đó. Anh đối với Diệp Mộc là thật lòng, anh muốn cưới cô về, nhưng cầu yêu ấy, anh phải thừa nhận, trong tình huống lúc ấy. Anh biết là nó có thể khiến cô rung động nhất. Trương Lâm và Xilin là do em dìu dắt. Hợp đồng quản lý của hai người ấy đều có trong hợp đồng giữa em và công ty. Em không thể bỏ đó. Không quan tâm, đợi đến cuối năm tới hai người họ gia hạn hợp đồng với công ty. Em sẽ đưa ra đề nghị loại bỏ phần trách nhiệm của em. Hai người họ đều nổi tiếng. Em nghĩ Mộng Mộng sẽ rất vui lòng tiếp nhận. Còn lại những người mà em mới nhận, hợp đồng ký đều là hợp đồng độc lập, không có mối liên quan nào tới em, nên đợi đến cuối năm năm sau, em sẽ từ chức. Bất giác, Dung Nham nuốt khan, Tiểu Mộc, giọng anh như lạc đi, có rất nhiều điều muốn nói, có rất nhiều cảm xúc muốn biểu đạt, nhưng dường như ngoại trừ việc gọi tên cô, anh chẳng nói được gì khác nữa. Buồn ngủ quá, Diệp Mộc ngái ngủ ngáp liền mấy cái. Ôm em đi, em muốn đi ngủ, Dung Nham ừm một tiếng. Ôm cô thật chặt, cằm anh chạm vào mái tóc mềm mại của cô. Dù Diệp Mộc càng lúc càng chìm sâu vào giấc ngủ. Cô yếu ớt hỏi anh sao vậy? Chỉ cảm thấy trong một đêm lạnh lùng mà ấm áp như đêm nay, ôm người đàn ông của cô vào lòng. Càng lúc càng có cảm giác ấm áp, cho dù trước đây anh đã từng là ai, cho dù anh nên là ai. Sau câu nói, anh yêu em ấy của Dung Nham, Diệp Mộc cam tâm tình nguyện cắt đứt tất cả những con đường lui của mình. Về anh, tốt xấu gì em đều đã từng được nghe, người tình nguyện tiến sâu vào là em. Không có một tương lai chắc chắn, không có ai chúc phúc, nhưng em muốn dũng cảm chấp nhận. Trong tình yêu sẽ luôn có người mắc sai lầm, hy vọng người ấy không phải là em. Thật ra, trong lòng chẳng có con đường nào để lùi cả. Sai cũng là sai cùng anh, bước cùng bên anh, câu chuyện tình yêu của chúng mình sẽ yêu cho xứng đáng. Sai cũng sai một cách xứng đáng, yêu đến khi trời đất xoay chuyển rồi cũng sẽ có kết quả. Không đợi đến khi anh hứa những lời tốt đẹp hơn, em có thể tự hứa với lòng mình, dùng tất cả sức lực không phải vì bản thân em, Dung Nham, đó là vì anh nên em mới như vậy, khi Diệp Mộc ngủ say. Lông mày vẫn thể hiện vẻ ngang bướng, ánh trăng rọi qua khung cửa kính ngoài ban công vào trong nhà. Dịu dàng phủ lên giấc ngủ êm đềm của cô, Dung Nham tựa lưng vào lan can ban công, tay trái buông thõng kẹp một điếu thuốc, khói thuốc tụ lại rồi tan biến đi như chưa bao giờ tồn tại. Qua tấm cửa kính dày, anh im lặng ngắm nhìn Diệp Mộc, cuối năm sau, đòn tổng lực cũng đã dùng hết rồi. Vẫn còn phải đợi đến cuối năm sau, đứng một mình trong gió, Dung Nham thở dài, cầm điện thoại lên gọi cho ai đó. Giọng nữ ngọt ngào cũng giống như dáng vẻ thường ngày của cô lọt đến tai Dung Nham. Anh chỉ cảm thấy ghê sợ, anh đã nghĩ kỹ rồi, những điều em nói đều có lý, anh sẽ không nói những chuyện đó cho cô ấy biết, sau này còn dễ ra đi, em hãy nhớ những gì em hứa với anh. Để cho cô ấy ra đi một cách vui vẻ, không có một chút ấm áp trong giọng nói của Dung Nham. Còn nữa, đừng bảo anh lôi thôi, anh phải nhắc lại với em một lần nữa bởi vì việc này cực kỳ quan trọng. Đừng làm hại cô ấy, nếu không, cho dù là ai, anh cũng không kiêng nể đâu. Hung dữ quá đi, trong cuộc nói chuyện bí mật như thế này, chất giọng ngọt ngào thiếu sự thuần khiết. Lương thiện như thói quen hàng ngày của cô biến thành sự bình tĩnh. Biết rồi mà, anh yên tâm đi, cô nhanh chóng nhận lời. Thật ra em cũng bị ép thôi, em đâu có tốt số như ai đó. Có nhiều người bảo vệ như vậy, chỉ muốn nghĩ cách tự mình bảo vệ mình thôi. Anh yên tâm, em cũng không muốn làm hại cô ấy. Dung Nham cười khẩy, ngắt điện thoại, gió đêm lạnh cắt da cắt thịt. Dung Nham đứng dưới ánh trăng hút thuốc, một lúc lâu mới vào trong, toàn thân lạnh cóng, khi anh chui vào trong chăn. Diệp Mộc tỉnh giấc, xoay người dụi vào lòng anh, ôm anh, mơ hồ hỏi, lạnh thế, anh đi đâu vậy? Dung Nham muốn hôn cô một cái, nhưng sợ mùi thuốc làm cô không thích, giơ tay khẽ vỗ vỗ vào lưng cô. Không sao, em ngủ đi, có anh ở bên, không sao đâu, có lẽ vì đã có ý định ra đi. Diệp Mộc càng lúc càng cảm thấy không nỡ rời. Mấy ngày nay, hễ có thông báo gì cô đều cố gắng hết sức để hoàn thành. Thực ra, cô thực sự rất thích nghề quản lý này. Lúc đầu họ chỉ là những chàng trai, cô gái bình thường, đủ mọi tính cách, tư thái, được cô chọn, nhào nặn mà thành nhân vật như bây giờ. Được công chúng ngưỡng mộ, yêu mến, sự quan tâm là điều các minh tinh sở hữu. Còn thứ mà Diệp Mộc tận hưởng đó là cảm giác thành công phía sau. Cô đã thay đổi cuộc đời họ, giống như Celine, nếu không có Diệp Mộc, dựa theo phương án đào tạo của CMC, xuất hiện trên các show giải trí tổng hợp. Sau đó ra album, đóng vài bộ phim điện ảnh hoặc phim truyền hình có lẽ cũng có thể nổi tiếng. Nhưng sẽ không giống như bây giờ, bay qua bay lại giữa Paris, Milan dễ dàng như vậy. Chỉ cần xuất hiện là sẽ có những hàng tít lớn ngay trang nhất các báo. Người mẫu nổi tiếng Celine dũng cảm tiến tới Milan, vẻ đẹp phương Đông thu hút ánh mắt của cả thế giới. Đương nhiên, nếu không có Diệp Mộc đưa cô lên một tầm cao như bây giờ thì trong một vụ bê bối tình dục thế này, các phóng viên cũng chẳng bao giờ bám giết nhân vật chẳng hề quan trọng như cô. Diệp Mộc đón được Celine vừa lấy lời khai từ phòng cảnh sát. Khi nãy rõ ràng nhìn thấy cửa ra vào không một bóng người. Bỗng đám phóng viên ảo ảo xông đến, ống kính ngắn có, dài có chĩa thẳng vào trong xe, bấm lia lịa, mặt Celine trắng bạch như tờ giấy. Diệp Mộc bất lực, bấm còi inh ỏi, cuối cùng, mấy người bảo vệ vội vàng tiến đến, dẹp đường, họ mới thoát khỏi vòng vây một cách khó khăn, có mấy chiếc xe đuổi sát theo sau. Không chịu rời, Diệp Mộc đưa Celine về chỗ ở, vừa ra khỏi xe đã bị vây lại, yêu cầu nói rõ tình hình, các vị không cần vội vã, công ty sẽ mở một cuộc họp báo, tiếp nhận bất cứ câu hỏi nào của các vị. Diệp Mộc dùng tay che ánh đèn flash chói mắt, cố gắng giữ nụ cười, mong các vị trước khi sự việc chưa được điều tra rõ ràng, không nên làm phiền Celine, cô ấy quả thật đang rất khó khăn. Mong mọi người thông cảm cho cô ấy. Chuyện Nhậm Bình Sinh thường xuyên nhờ các thương nhân giàu có cung cấp sự phục vụ đặc biệt cho các nữ minh tinh trong làng giải trí là thật sao? Sự việc Lâm Kinh Vũ bị giam giữ là sự thật. Celine thường xuyên có những show diễn cùng với Lâm Kinh Vũ. Có khi nào chính cô ấy dẫn Celine vào vòng xoáy này? Nghe nói trong danh sách còn có mười mấy nữ ca sĩ nữa. Ái tướng Trương Lâm dưới tay chị có nằm trong danh sách ấy không? Trương Lâm đang luyện tập bí mật tại Mỹ. Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến cô ấy. Diệp Mộc lùi về phía sau, bước lên xe, phóng xe thoát khỏi vòng vây như tháo chạy. Trương Lâm, Diệp Mộc nhớ lại khuôn mặt trắng bệch của Celine khi nãy. Chính là cô ta đã hại Lâm Kinh Vũ và em. Khuôn mặt xinh đẹp của Celine méo sạch đi. Diệp Mộc, em nói cho chị biết, Trương Lâm chính là một con sói đội lốt thỏ. Em đừng kích động như vậy. Diệp Mộc an ủi cô, việc Trương Lâm và Celine bằng mặt mà không bằng lòng vì Trần Nguyên từ lâu đã chẳng phải là bí mật gì trong công ty. Chỉ là cô chưa hề nghĩ sự việc lại nghiêm trọng đến mức này. Celine, em bình tĩnh đi, chỉ là lấy lời khai thôi mà. Em trong sạch thì sợ cái gì chứ? Thôi nào, những chuyện khác để sau này chúng ta sẽ bàn. Bây giờ chị phải đến công ty dự cuộc họp gấp. Em cứ ở lại đây. Không được nghe điện thoại. Nghỉ ngơi thôi, chị sẽ bảo trợ lý mang đồ ăn đến cho em. Em cứ coi mấy ngày này như một kỳ nghỉ đi. Diệp Mộc Celine ngồi bịch xuống sofa. Giọng nói như mang theo một cảm giác số mệnh. Chị đừng nghĩ rằng chị bảo vệ cô ta như vậy. Cô ta sẽ bỏ qua cho chị. Em nói cho chị biết, chị sẽ thảm hơn em đấy. 2. Diệp Mộc thở dài, hồng nhan họa thủy, Mỹ Nam cũng vậy mà thôi. Thật ra chuyện này không liên quan trực tiếp tới Nhậm Bình Sinh và CM. C nhưng công chúng đều biết nhà sản xuất nổi tiếng Dương Thu của CM. C với anh ta là bạn bè lâu năm, mà những nữ nghệ sĩ có liên quan đến vụ án mà Lâm Kinh Vũ đứng đầu. Hơn một nửa là nghệ sĩ chủ chốt của CM. C, vì thế vụ bê bối này là một đòn công kích rất lớn đối với CM. C, Diệp Mộc vội vàng tới công ty dự cuộc họp. Lê Khanh Thần cùng mấy người quản lý có liên quan cũng có mặt. Khi cô đến thì đang là giờ ăn trưa. Mọi người, bao gồm cả nhân vật yêu nhã số 1 Lê Khanh Thần đều đang im lặng ăn cơm hộp. Sunny len lén gọi Diệp Mộc đến bên cạnh. Trương Lâm bây giờ đang ở đâu? Mỹ, Diệp Mộc trả lời, sao vậy, có phải chị cũng nghe được tin tức gì đó rồi không? Sunny định nói rồi lại thôi. Khẽ gật đầu, không phải cô ấy, Diệp Mộc thở dài, cô ấy đang ở nước ngoài. Không thể với tay về đây được. Sunny, em hiểu cô ấy vẫn là một đứa trẻ. Không thể làm những chuyện như thế này được. Huống hồ Trần Nguyên đối với cô ấy một lòng một dạ. Sao phải đi hại ai cơ chứ? Không có động cơ, mà chuyện này với cô ấy cũng chẳng có lợi gì. Khuôn mặt được trang điểm tinh tế của Sunny hơi dao động. Nơi khóe mắt hiện lên vết chân chim mờ mờ mà ngày thường chị cố gắng che đi. Diệp Mộc, em lúc nào cũng vậy. Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Thôi bỏ đi, chuyện quan trọng lúc này là giải quyết vấn đề. Triệu Vũ Chiết lần này chắc chắn ăn đủ rồi. Mộng Mộng chắc cũng chẳng lo được cho những người khác nữa. Lần này có thể em phải quản lý thêm mấy người trong tay cô ấy. Sẽ mệt đấy, đến Lâm Kinh Vũ cũng bị lôi vào chuyện này. Không cần kể đến nữ hoàng tiệc tùng Triệu Vũ Chiết ngày ngày ăn chơi. Nhảy múa, khi Diệp Mộc đến đón Silin, Mộng Mộng cũng có mặt. Đến lúc này Triệu Vũ Chiết vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ đúng là khó mà chịu đựng nổi. So với Trần Phái Phái, tỷ lệ nữ nghệ sĩ dưới tay Sunny quản lý nhiều hơn một chút. Bây giờ liên tiếp mất đi mấy ái tướng. Chẳng trách tâm trạng như vậy. Chị yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho họ. Diệp Mộc an ủi, chị cũng chú ý sức khỏe đấy. Lúc nãy em thấy bữa trưa chị chẳng ăn gì mấy. Sunny xoa xoa gương mặt Diệp Mộc, mỉm cười, em ấy, nói em ngốc nhiều lúc thật chẳng sai. Còn nói em nhanh nhẹn. Sao thứ đơn giản như vậy mà em cũng không hiểu hả? Ngay từ đầu chị đã nghĩ rằng em rất phù hợp với nghề này. Có điều vẫn còn thiếu một thứ gì đó. Vì thế đến bây giờ em vẫn chưa thể hiện được bản thân. Thiếu gì cơ ạ? Diệp Mộc tò mò. Vui vẻ hỏi, chỉ có thể cảm nhận, không thể diễn tả bằng lời. Nụ cười của Sunny đẹp mặn mà. Diệp Mộc chu môi, Sunny vỗ vỗ vai cô. Được rồi, không trêu em nữa, chị vào trước đây, em đến chỗ Cố Tiểu Điềm lấy tài liệu mà xem trước. Có lẽ đầu giờ chiều sẽ bắt đầu cuộc họp. Trước khi đến, em hãy đi ăn gì đó đi. Diệp Mộc vâng một tiếng. Bóng dáng Sunny dần khuất. Cô đứng nguyên tại chỗ lúc lâu rồi quay người rút điện thoại ra. Giọng nói của Trương Lâm nghe tràn đầy sức sống. Tiếng u u phát ra từ trong điện thoại. Cô nói cô và Trần Nguyên đang thả diều trong công viên quốc gia. Bay về, Trương Lâm kinh ngạc, đừng như thế chứ, chị đã nói là sẽ để em ở bên anh ấy đến khi anh ấy bình phục mà. Bây giờ anh ấy vẫn chưa nói được, ngày ngày em đều phải bón cơm cho anh ấy. Cho anh ấy uống nước, còn phải đi bộ cùng anh ấy nữa. Im miệng, bảo em quay về thì em quay về. Sao mà nhiều lời thế? Diệp Mộc trước nay không cần khách sáo với cô. Thật ra Trương Lâm giống như Diệp Mộc. Sau những phong ba bão táp đã cùng trải qua, lúc nào họ cũng có nhau. Vì thế Diệp Mộc tuyệt đối không nghi ngờ cô, cũng giống như không nghi ngờ chính bản thân mình. Được rồi. Nghe giọng nói cũng biết bây giờ nhất định Trương Lâm đang xị mặt không vui. Giọng nói của Diệp Mộc nhẹ nhàng hơn. Chị đang nghĩ cách mời Tề Ngải ước chụp cho em và Silin một bộ ảnh. Vì thế em đừng ăn nhiều đồ quá. Giữ tâm trạng thật tốt. Thời gian không còn nhiều. Càng nhanh càng tốt. Trương Lâm càng tỏ vẻ không vui. Tại sao em phải cứu cô ta? cô ta là tình địch của em không giúp cô ta đâu. Đại tiểu thư ơi, Diệp Mộc bất lực, xung quanh không có ai. Cô thấp giọng nói, Tề Ngải Ước từ sau khi nổi tiếng đến bây giờ, đã 10 năm rồi không quay lại giới thời trang. Chị mời anh ấy chụp ảnh cho hai đứa em. Thứ nhất đúng là giúp Celine thu hút sự chú ý, đổi hướng quan tâm của báo giới. Nhưng em cũng sẽ nổi tiếng hơn. Một việc lợi người lợi ta thế này, tại sao lại không làm? Hơn nữa, chuyện của em lần trước, Celine đã đích thân bay về để cứu chị em mình. Trương Lâm xì một tiếng, em bây giờ cũng khá nổi tiếng, không cần cô ta để đẩy cao tên tuổi. Lần trước cô ta bay về là vì chị, nếu như chỉ một mình em xảy ra chuyện, cô ta chẳng mong em chết đi. Cô ta đang muốn chiếm đoạt Nguyên Nguyên của em. Nước Mỹ không phải chỗ nào cũng có đám paparazzi giống như ở thành phố C. Trương Lâm nói chuyện thoải mái hơn rất nhiều. Diệp Mộc như bốc hỏa, đang định chút giận thì đầu bên kia nói. Được rồi, bây giờ em sẽ đi đặt vé máy bay. Không phải vì cô ta. Mộc Mộc, em làm như vậy là vì chị. Dùng tất cả sức lực của mình không phải vì chính em. Là vì chị nên mới làm như vậy. Lòng Diệp Mộc bỗng mềm lại. Nói thêm vài câu rồi ngắt máy. Cô thở dài một tiếng. Phát hiện ra mình càng ngày càng không nỡ từ bỏ công việc này. Quả nhiên cuộc họp kéo dài cả buổi chiều. Lê Cận Thần không có mặt. Lê Khanh Thần một mình điều khiển cuộc họp. Rất vất vả nhưng đối với cô ta đây là một cơ hội tuyệt vời để thể hiện bản thân. Vì vậy cô ta muốn làm thật tốt. Sau khi tan họp, rời công ty, Diệp Mộc chẳng còn sức lực để lái xe. Liền gọi taxi về nhà. Về đến nhà, Dung Nham vẫn chưa về. Diệp Mộc vẫn chưa ăn tối. Mở tủ lạnh tìm khắp một lượt. Ăn một quả đào, đi tắm, rồi ngả lưng xuống giường. Ngủ thiếp đi, gần đây công việc quả thật rất mệt. Không sao ngủ đủ giấc. Sáng hôm sau, chuông báo thức kêu, Diệp Mộc mới phát hiện mình đã có một giấc ngủ ngọt ngào. Không mộng mị, cảm giác toàn thân không chút sức lực. Cô không muốn dậy, lăn qua lăn lại trên giường. Đau khổ giãy giụa, Dung Nham với tay tắt đồng hồ báo thức rồi ôm cô từ phía sau. Vỗ vỗ vào người cô, giọng không rõ ràng, dậy thôi nào, không dậy nổi, Diệp Mộc nũng nịu, giả vờ khóc lóc, con người trong lòng Dung Nham. Tới gần sáng, Dung Nham mới về nhà, lúc này cũng buồn ngủ ghê gớm, thở dài một tiếng rồi ôm cô vào lòng. Thế hôm nay không đi làm nữa, ở nhà ngủ với anh đi, anh cũng hẹn bố ăn cơm rồi. Ông muốn gặp em, nhưng tối nay em có hẹn với Tần Tăng, em đã nói trước rồi mà. Diệp Mộc đã tỉnh táo hơn. Xoay người, Dung Nham im lặng một hồi. Cằm chạm vào đỉnh đầu cô. Một tiếng, thế để anh sắp xếp lại thời gian. Thế thì dậy thôi nào. Diệp Mộc lay người anh. Em buồn ngủ quá, anh kéo em dậy đi. Chúng mình cùng nhau đánh răng rửa mặt. Dung Nham đẩy cô ra ngoài. Xoay người, quay lưng về phía cô. Không thèm để ý, Diệp Mộc cũng không vừa. Quay ra cù anh, hết xoa mũi lại bịt miệng. Anh vẫn không thèm để ý, cô lại cắn vào bờ vai vạm vỡ của anh. Vết răng hằn rõ mồn một. Dung Nham bị cô trêu chọc đến đau đầu. Mở to mắt, ngồi bật dậy, sau đó bế cô lên. Lảo đảo bước vào phòng tắm. Diệp Mộc hẹn Tần Tăng 8 giờ. Sau khi tan làm vẫn còn một tiếng nữa. Cô định sẽ đến khách sạn của Tề Ngải Ước trước. Quá trình thuyết phục Tề Ngải Ước dễ dàng như Diệp Mộc nghĩ. Tề Ngải Ước là một người rất đơn giản. Chỉ quan tâm đến người chứ không kể công việc. Diệp Mộc thẳng thắn đưa ra đề nghị. Nhờ anh chụp cho người của mình một bộ ảnh cổ động bảo vệ môi trường. Anh xoay người mở chiếc hộp lúc nào cũng mang theo bên mình. Bày ra một đống đồ. Đều đã mang đầy đủ. Vui vẻ xoa xoa tay chấp nhận lời đề nghị, anh thành công từ rất sớm. Đã có rất nhiều minh tinh Hollywood trở nên nổi tiếng dưới ống kính của anh. Nhưng khi đã chiến đấu với tất thảy những giải thưởng điện ảnh, thời trang danh tiếng nhất, chụp hết những mỹ nam, mỹ nữ muốn chụp, anh đã rời đi chẳng hề luyến tiếc, ngao du khắp thế giới. Trong ống kính của anh giờ chỉ có những loài động vật hoang dã sắp bị tuyệt chủng mà thôi. Khi Tề Ngải Ước ở đỉnh cao của sự nghiệp, Diệp Mộc vẫn còn ở trong nhà họ Tề. anh rất yêu quý cô, đi đâu cũng đưa cô đi theo. Vì thế Diệp Mộc thường xuyên được chứng kiến những minh tinh tuyệt thế giai nhân làm mọi việc để được lọt vào ống kính của Tề Ngải Ức. Bây giờ nghĩ lại, thật ra đó cũng là những bước đầu tiên cô tiếp xúc với thế giới giải trí. Tề Ngải Ức, cảm ơn anh, Diệp Mộc cúi đầu, khẽ nói, Tề Ngải Ức tươi cười sảng khoái, ôm cô thật chặt như vẫn làm, baby, whatever you want, rồi buông cô ra, xoa xoa khuôn mặt cô vẻ trìu mến. Mỹ Diễm tiểu thư phải anh đến đây chính là để giúp em. Bà ấy hy vọng em sẽ vui. Anh cũng vậy, Diệp Mộc cảm động, thầm nghĩ tối nay khi gọi điền cho Tề Úc Mỹ Diễm. Nhất định sẽ nói vài câu thật dễ nghe, không tức giận với bà nữa. Tới CM, sẽ đón người mà chẳng thấy ai. Liền đến khách sạn, bà bầu đại nhân rất bực bội. Diệp Mộc vừa bước vào xe, đã bị lườm cho một cái toát mồ hôi. Lý Mộ cũng có mặt, mặc chiếc áo bông màu xanh sẫm, lạnh lùng, đáng yêu, thằng bé lên tiếng phá vỡ sự im lặng vẻ rất biết điều. Chào gì Diệp Mộc, hi, Diệp Mộc cười hì hì, úi, sao anh rể không có mặt, cô khẽ cười với Tần Tăng để lấy lòng, Tần Tăng ra hiệu cho tài xế chạy xe, khẽ xoay người, đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, Diệp Mộc ghé sát vào cô một cách rất mặt dày. Nhẹ nhàng xoa bóp vai cho cô, hai chị em nói chuyện về Tề Ngải Ức, Tần Tăng cũng khen ngợi chàng thanh niên tốt bụng này vài câu. Em nên kết giao nhiều hơn với những người như vậy, sẽ rất có ích cho sự nghiệp của em, một cô gái tốt cần phải có khả năng tự nuôi sống mình thật tốt. Nếu không, đàn ông tâng bốc cho vài câu đã chẳng biết trời trăng gì nữa. Diệp Mộc mím môi cười. Chị đang đá xoài anh hai nhà chị phải không? Con bé này, Tần Tăng giơ tay véo cô, vắt mũi chưa sạch mà đã dám đòi ta gọi là chị dâu sao? Cách chương.